Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 186 của bộ truyện dày kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Mặt Cầu đã giết chết hai cái tôn quỷ vương hậu kỳ của Chiêu Vương. Thì Chiêu Vương qua đây định là hòa đàm gì đó với Đế Vô Lệ. Mà yêu cầu của Đế Vô Lệ thì chính là Chiêu Vương xử lý Mặt Cầu. Thì ở đây nó có hai cái phương án. Nếu như Chiêu Vương xử lý được Mặt Cầu thì sau này hai bên sẽ là hòa đàm, rồi từ từ là sẽ đánh tiếp với nhau. Còn nếu mà Chiêu Vương không xử lý được Mặt Cầu, Đế Vô Lệ sẽ là trở mặt dứt sửa luôn Chiêu Vương. Nói chung là tình huống nó như vậy. Cái mối quan hệ giữa Mặt Cầu và Đế Vô Lệ có thể nói là tốt không tốt, xấu cũng không xấu. Bất kỳ lúc nào hai bên cũng có thể là đâm chọt lẫn nhau. Đúng như cái câu nói là không có kẻ thù nào là mãi mãi, cũng nói là không có bằng hữu nào là vĩnh viễn cả. Quan hệ của hai người này là như vậy. Thì bây giờ Mặt Cầu đã đồng ý với lại Đế Vô Lệ là sẽ xuất lĩnh toàn chân đạo để mà thảo phạt Chiêu Vương. Trước khi vào truyện đó thì vẫn như thường lệ là Bách mong rằng các đạo hữu có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo đó để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Thì bộ truyện này còn mấy tập nữa là sẽ vào phần cuối rồi, sẽ rất là hấp dẫn đây. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào với chương 883, chỉnh lý. Ma Cầu đứng giữa hư không, nhìn Đế Vô Lệ rời đi, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt lại. Hắn không biết bí mật trên người của đối phương là gì, chỉ là cảm giác mơ hồ mất đi trưởng khống này, làm cho lòng hắn hơi có gợn sóng. Ma Cầu biết rằng Đế Vô Lệ tuyệt đối sẽ không cam lòng bị mình cắn tay, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ biện pháp để mà thoát ra. Chẳng qua là Ma Cầu cũng không ngờ rằng là cái chuyện này lại tới nhanh như vậy. Nếu như không phải là thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh thì sợ là đã khó có thể áp chế được đối phương, thậm chí còn có thể là thân tử đạo tiêu. Ma Cầu lấy lại tinh thần, ý niệm nội thủ, một cái thân sở học lặng lẽ hiện lên. Bắc Âm Huyền Kinh, công pháp này chính là nền tảng tu vi của hắn ta, hiện giờ đã tới Nguyên Anh Trung Kỳ, cách Nguyên Anh Hậu Kỳ đã là không xa. Địa Ngục Đồ, nơi tụ tập sở học suốt đời của Ma Cầu, trong này có vô số âm hồn, bí pháp, thần thông tạo thành 18 tầng địa ngục, hiện giờ đã là đột phá ngũ quan. Mỗi phá một quan thì cảnh tượng bên trong địa ngục đồ sẽ càng ngưng thực, 18 tầng địa ngục cũng sẽ càng hoàn chỉnh hơn, hiện giờ đã có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mũi. Thập điện Diêm La đều là ý niệm hóa thân, mỗi một cái vị đều mang rất nhiều bí pháp. Nếu như có thể thả địa ngục đồ ra, mỗi một người trong này đều có thể xem như một vị tu sĩ Nguyên Anh, thực lực còn mạnh hơn cả quỷ vương. Mà muốn phá quan thì lại cần tinh thần và rất nhiều bí pháp. Cho dù là thập phương sát giới thì cũng kém hơn nó rất nhiều. Nó là cái món khó tấn thăng nhất. Thập phương sát giới, đệ thất quan, tụ tập pháp môn sát phạt đại thành, hung y vô tận. Cho dù là quỷ vật hậu kỳ như là Vân Lôi quỷ vương, khi đối mặt với cái môn đao pháp này cũng chỉ có thể nuốt hận ngay tại chỗ. Tiếp theo, Địa Tàng Bản Nguyện Đao, đệ cửu quan. Trong thức hải, bức tượng Phật màu vàng kim trông như là có thực thể vậy. Tượng Phật đang khoanh chân đỡ tọa, thân hiện Phật quan, thỉnh thoảng có tiếng chuông đồng và Phật tụng truyền đến. Âm thanh vang vọng ở trong đầu khiến cho lòng người thanh thản. Nhìn thấy cảnh tượng này, suy nghĩ trong lòng sẽ là tự mang theo một cái vẻ từ bi. Pháp này cũng giống như là thập phương sát giới vậy, phẩm giai cực kỳ cao. Nhưng khi thi triển pháp này sẽ là ảnh hưởng tới tâm thần. Chẳng qua một cái môn thì là ngang ngược, còn một cái môn thì là tìm vi mặt hóa. Cả hai pháp môn này Ma Cầu đều không thích. Kế nữa thì chính là Diêm La Pháp Thân, đệ ngũ quan. Nếu toàn lực bộc phát ra thì lực lượng nhục thân sẽ là không kém hơn quỷ vương hậu kỳ, nhưng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Hôm nay đã là không thể sử dụng được nữa rồi. Thiên binh hộ thể phù văn, đệ lục quan. Phối hợp thiên binh vương giáp, lực phòng ngự có thể làm cho lục ngự một cái tôn quỷ vương hậu kỳ toàn lực ứng phó, phải là không công mà lui. Cũ hả thần long tráo, đệ tử quan. Mặc dù cái môn này phá quan không cao, khống chế cũng là có chút không tiện, nhưng may mà phẩm giai của chân hỏa đủ cao, lực sát thương là đầy đủ mạnh. Mặt khác, đa phần đều dung nhập vào bên trong địa ngục đồ, dung hợp thêm Diêm La và âm hồn, tạm thời không cần phải tăng lên. Nguyên Anh trung kỳ à? Ma cầu nắm chặt song quyền, ánh mắt ung dung. Nguyên nhân tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh trong thời gian ngắn là vì nhờ Tần Thánh Dung dùng thần thai diệu tàng để mà chuyển pháp lực cho. Hai người trải qua tam đàn huyền công, âm dương đồng tu, khí tức dung hợp, tâm niệm tương liên, cho nên mới có thể chuyển pháp lực sang cho người không hề lãng phí một cái chút nào. Mà hậu quả thì quỷ thể của Tần Thánh Dung đã là bị đóng băng triệt để, nếu như không thể dung hợp thân hồn thì sẽ là vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Bản mệnh hồn phách à? Hốc mắt của Ma Cầu hơi nhảy lên một cái. Thập phương sát giới, địa tàng bản nguyện đau ý trong cơ thể đồng thời va chạm lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, không còn ảnh hưởng đến lý trí của hắn nữa. Có một nửa bản mệnh hồn phách của Tần Thanh Dung đang nằm trong tay thánh chủ tổ đình, mà thực lực của cái vị thánh chủ kia chắc chắn là sẽ mạnh hơn những cái quỷ vương hậu kỳ như là Lục Ngự và Vân Lôi rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả Chiêu Vương và Lỗ Vương. Lấy thực lực hiện giờ của Ma Cầu thì vẫn còn chưa phải là đối thủ của thánh chủ, càng đừng đề cập đến cái chuyện bên trong tổ đình còn có vô số cao thủ, còn có quan hệ mật thiết với quốc quân của Thương Quốc, tùy thời đều có thể điều động hơn 10 vị cao thủ quỷ vương hậu kỳ. Mạnh mẽ xông vào thì chỉ có một con đường chết à. Thời gian à. Ma Cầu lẩm bẩm một tiếng, bóng người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một bên khác, Đế Vô Lệ ngồi xếp bằng ở bên trên ngọc niện, từ trên cao nhìn xuống một cái tôn lão quỷ có mái tóc trắng xó đang quỳ ở bên dưới. Ý của người là quốc vương hiện giờ của Thương Quốc đắc vị bất chính, bổn vương cầm thánh vương kiếm trong tay thì phải có trách nhiệm bác loạn phản chính, quét sạch triều đình sao? Trong giọng nói của hắn tràn ngập quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, làm cho người khác không thể phỏng đoán à. Đúng là như vậy. Lão quỷ giống như là không nghe thấy gì, cúi đầu nói. Xưa nay Thương Quốc đều có hoàng lệnh, người cầm thánh vương kiếm chính vị quốc quân. Nhưng mà quốc quân hiện tại vốn là do đánh cắp vị trí của tiền chủ mà thành. Chủ thượng ngài thân là hậu đại của 6 vị hậu quốc vương, có trách nhiệm dẹp loạn khi quốc quân trái lệnh, huống chi trong tay của ngài còn cầm theo thánh vương kiếm nga. Đây thật sự chính là ý trời. Hả? Đế Vô Lệ hiếp mắt, ai nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Ta rất là hiếu kỳ, làm sao ngươi biết thánh vương kiếm đang ở trên tay của ta hả? Thân thể của lão quỷ kia siết chặt, trong lòng nảy sinh một cái cổ hàn ý. Nguy, đối phương đã động sát tâm. Một bên khác, Thái Chân Nhân đặt một cái miếng ngọc nhẵn trong tay xuống, vẻ mặt trầm tư. Thật lâu sau mới là chậm rãi mở miệng. Cổ khiếu kim đan này chính là thứ cổ kỳ tài, được truyền từ ngoại vực, là do tiền bối trong môn may mắn lấy được, có tác dụng gia tăng tu vi, cải tiến thể chất à. Người bình thường ăn vào thì lập tức trở thành đạo thể, đúc thành đạo cơ thượng đẳng. Chúng ta ăn vào cũng có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn có thể trợ giúp phá vỡ bình cảnh nha. Ông ta lúc này khéo vuốt cái miếng ngọc nhẵn rồi tiếp tục nói. Đan triệt, linh dược mà đan phương này cần lại là cực kỳ hiếm thấy rồi. Gồm có chiếu bảo của âm dương, ngũ hành. Sau khi tông môn lấy được đan phương này, liền chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện có thể luyện chế được nó đâu. Hiện giờ thì lại có thể thử một chút rồi. Ở bên trên dương thế, những cái dược liệu bên trong âm phủ này gần như là tuyệt tích rồi. Mặc dù ở một cái vài tuyệt địa có âm khí hội tụ cũng sẽ sinh ra được dược liệu âm cực phẩm, nhưng làm sao có thể so với âm phủ chân chính được chứ hả? Lưỡng sinh hoa, hồi hồng thảo, âm thổ, cơ hồ ở khắp nơi đều có cả. Vãn bối đã sai quỷ vật đi thu thập đại đa số dược liệu ở trên đan phương. Lỗ Vương cũng đã mở ra bảo khố để cho đệ tử của toàn chân đạo vào bên trong chọn lựa rồi. Ma Cầu chậm rãi nói, chỉ còn thiếu nước sông ở bên trong Tam Đồ Hà, nhưng mà thứ này ở bên trong âm phủ cũng là bảo vật trong truyền thuyết à. Nghe nói trong Chiêu Vương quỷ cảnh có một cái vị quỷ vương đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy Tam Đồ Hà, còn lấy được một cái bình nước sông, hy vọng là vẫn còn thừa. Cổ khiếu kim đan bất luận như thế nào nhất định là phải luyện ra được. Hai người lúc này chân đạp pháp bảo hình diều bay lên không trung, làn gió không thể thổi bay mái tóc dày. Hai người đang chạy tới chiến trường của Lỗ Vương và Chiêu Vương. Ma Cầu nói bằng giọng điệu đạm mạc mà không biểu tình gì, hai mắt tĩnh mịch nhưng ngữ khí lại rất là kiên định, không ai được chất vấn. Cái chuyện này làm cho Thái chân nhân hơi cau mày. Mã Cầu nè, nghĩ nghĩ, ông ta chậm rãi nói. Chuyện của Đặng Thanh Dung không cần phải vội, người tuyệt đối không thể bởi vì cái chuyện này mà loạn tâm thần. Nếu như đi sai một bước rồi, đối với mình với người đều không tốt đâu nha. Thái chân nhân cảm thấy Mã Cầu đang quá là vội vàng. Với tiềm lực của hắn ta, đợi thêm một thời gian nữa, đừng nói là Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù là hóa thần chi cảnh thì cũng chưa chắc là không có hy vọng. Sớm muộn gì cũng sẽ giải quyết được cái chuyện phiền phức mà đạo lực của hắn đang gặp phải. Thời gian cũng đang đứng về phía của Mã Cầu. Quá vội vàng ngược lại là không tốt à. À, Mã Cầu lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng ý. Vạn Bối hiểu rõ rồi. Nói xong hắn vươn tay chỉ về phía trước. Quỷ binh của Chiêu Vương. Từ khi bắt đầu thảo phạt Lỗ Vương cảnh nội, quỷ quân dưới trướng của Chiêu Vương vẫn luôn là tiến quân thần tốc. Trong vài chục năm này đã là thôn tính gần một nửa Lỗ Vương quỷ cảnh rồi. Trong lúc đó, ngoài những cái lần Lỗ Vương ra tay ngăn cản và Tổ Đình đứng ra hòa giải, quỷ quân của Chiêu Vương vẫn là luôn ngày đi nghìn dặm, gần như là không hề ngừng nghỉ. Trong những năm này, Lỗ Vương quỷ cảnh nội u ngoại hoạn, quỷ quân khó lòng ngăn cản, liên tục bại lui. Chuyện này cũng làm cho sĩ khí của quỷ quân Chiêu Vương tăng lên. Sở Sinh là hậu đại của Chiêu Vương, tuy là quỷ tướng nhưng hắn ta lại là người phụ trách một cái đội đại quân. Lúc này Sở Sinh mình khoác trọng giáp đứng trên quỷ niệm trong về phương xa. Hôm nay lại đi thêm 300 dặm rồi mới dừng lại nghỉ ngơi nha. Bắt hết toàn bộ những cái con quỷ và gặp được trên đường lại. Nếu như có thể tiến về lợi quỷ thì nhận vào quân danh, không được thì giao lại cho Chiêu Vương đi. Giang có quỷ binh trả lời, sau đó liền vội vàng lui ra. Bẩm trước quân, một cái tên quỷ vật mặc bạch y đang bồng bềnh bay tới, hạ giọng nói. Mấy ngày này hình như ở phụ cận quân danh có chút không thích hợp nha. Các vị quận hầu như là Tề Trúc Quân, Trấn Bắc Hầu đã là liên tục án binh bất động mấy ngày trời. Chúng ta có cần phải trì hoãn một chút không hả? Những cái tên mà cái tôn quỷ vật này nhắc tới đều là quỷ tướng nổi danh dưới trướng của Chiêu Vương, thực lực rất là mạnh. Động tĩnh của bọn chúng cũng là thước đo chiều gió cho những cái toán quỷ quân khác. Ế... Sở Sinh nghe vậy bèn nhíu mày vẻ mặt không hiểu. Réo cợt xảy ra cái chuyện gì? Trước mặt cũng không có gì quỷ bệnh của Lỡ Vân, ít nhất là trong vòng 8.000 dặm thì chúng ta sẽ không có đối thủ. Cẩn thận như vậy là cái giống gì? Ồ, cái này tư chất cũng không rõ à. Quỷ vật áo trắng lắc đầu. Ừ, bởi quá cẩn thận chút thì luôn không sai nha. Sở Sinh hé miệng trong mắt có suy tư, một lát sau mới là nhẹ nhàng gật đầu. Thôi được rồi, không cần đi tiếp nữa, tìm một chỗ nghỉ ngay đi. Thả tấn du quỷ ra từng trang xung quanh. Cẩn thận một chút sẽ là không sai. Huống chi quân công của mình đã là không ít rồi, cũng không cần phải vội vàng trong lúc nhất thời. Về phần nguy hiểm, Sở Sinh cũng không có lo lắng. Trước không nói quân danh mà mình đang ở không nằm ở bên trên tuyến đầu, cách đó không xa còn có một cái vị quỷ vương trung giai, Chu Vương Tòa Trấn. Vâng. Quỷ vật áo trắng đáp lời rồi hóa thành một cái làn khói trắng lùi ra đưa tin. Bầy quỷ lập tức xây dựng cơ sở tạm thời. Hơn ngàn con tấn du quỷ hóa thành những cái cơn âm phong bay khắp tứ phía. Địa điểm từng sát trọng tâm đương nhiên là ở phía trước mặt trời. Không bao lâu sau, quỷ hỏa dấy lên, âm thực sôi ùng ục. Sở Sinh ngồi xếp bằng trước đống lửa, gọi vài cái vị thân binh tới cùng nhau ăn uống. Tính cách của hắn ta rất là hào sảng, lại không thèm quan tâm thân phận. Cái đám quỷ ăn uống trò chuyện rất là vui vẻ. Trong lúc đang ăn, một cái tôn quỷ vật mọc sáu cái tay đột nhiên dừng lại. Sáu cái tay rung mạnh một cái, trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ kinh nghi bất định. Thế nào? Sở Sinh đang có men say trong người, hồng quang đầy mặt cười nói. Nghe được cái động tĩnh gì rồi? Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn ta cũng lập tức cứng đờ. Ngay tức thì đứng dậy, nhìn về phương xa với vẻ mặt kinh ngạc. Những cái tôn quỷ vật khác cũng đều là hạng người thân kinh bách chiến, lập tức cầm lấy quỷ binh ở bên cạnh, men say trên mặt đã quét sạch sành sanh. Ê, đó là cái gì? Ôi, sư mụ! Không, bên trong có hai tôn quỷ vật kìa. Bầy quỷ vận chuyển thần thông của bản thân, đôi mắt nhìn về phương xa, có thể thấy được hai cái bóng mờ đang lao tới quân danh do Điềm Hầu phụ trách. Những cái chuyện như vậy cũng là không có gì lạ. Nhưng cái thứ làm cho bọn chúng kinh ngạc chính là khí tức cực kỳ mạnh mẽ của hai cái bóng mờ kia, quỷ vương trung giai. Hơn nữa, hai cái kẻ này còn lao tới với khí thế hung hăng, sợ là quỷ vương trung giai của Lỗ Vương quỷ cảnh rồi. Hai cao thủ quỷ vương, bọn chúng là muốn chết sao? Đúng là quỷ vương rất lợi hại, nhưng nơi này chính là cái chỗ đóng quân của Chiêu Vương, cũng không thiếu cao thủ Quỷ Vương, còn có hơn ức vạn quỷ binh trợ trận, há có thể dễ dàng xông vào như vậy. Theo bọn chúng nghĩ, hai cái tên này rất là can đảm, nhưng lại không được thông minh cho lắm à. Ngay giờ khắc này, những quỷ quân ở xung quanh đều lập tức hành động, những cái luồng khí tức mạnh mẽ liên tục dâng lên, tạo thành một cái tòa đại trận vây khốn người xông vào. Thế nhưng, Sở Sinh lại đột nhiên nhíu mày. Sư mụ, biển lớn đệ. Không sai, bầy quỷ hoàng hồn, định thần nhìn lại, chỉ thấy một người trong đó đang không ngừng phun ra sương mù. Sương mù đã nhanh chóng khuếch trương. Trong sương mù có thể thấy lóng thoáng nhìn. Trong sương mù lại có thể lóng thoáng nhìn thấy vô số đạo bóng người. Ê, cái giống gì vậy? Hả? Cái này là... Bầy quỷ vô cùng nghi hoặc. Cùng lúc đó, sương mù cũng đã tiếp xúc với quân danh do Điềm Hầu trấn giữ. Một bên khác, Địa Ngục Đồ, mà cầu không thường thi triển pháp môn này. Một cái là vì pháp này có liên quan đến căn cơ thần hồn của hắn ta, lỡ như mà bị hao tổn thì tâm thần cũng sẽ trọng thương. Hai là đa số đối thủ của hắn đều có tu vi cảnh giới cao thâm, Địa Ngục Đồ hoặc tâm mê thần thì còn có thể, nhưng lại không có tác dụng gì lớn cả. Nếu mà dùng để đối phó với tạp binh thì lại là vô cùng thích hợp rồi. Niệm động, cảnh tượng của Địa Ngục Đồ bao trùm ngàn dặm, 18 tầng địa ngục, thập điện Diêm La, đầu trâu mặt ngựa lần lượt đều xuất hiện. Thử gì? Cẩn thận! Đám quỷ binh bị cuốn vào bên trong Địa Ngục Đồ còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy trước mặt có vô số quỷ binh lao tới. Bọn chúng liền lập tức bày trận sẵn sàng đón quân địch, vô thức nắm chặt quỷ binh. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, vô số cây thiết trụ đột ngột từ dưới đất mọc lên. Thiết trụ khai hoa, cây nào cây nấy đều trông rất là dữ tợn, cành cây phân tán trông như là những cái bó tên, trong nháy mắt đã là xuyên thủng rất nhiều quỷ vật. Tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, thiết thụ địa ngục. Còn có đao sơn sừng sững, biển lửa cháy hừng hực, đá mài nghiền ép, đồng sắt nóng bỏng, nghiệt kính chiếu xạ, thạch cũ đảo trì, băng phong vạn dặm. 18 tầng địa ngục đều tái hiện ở bên trong âm ti. Mấy vạn quỷ vật lập tức bị nó cuốn vào bên trong, vô số tiếng tru tréo thê thảm, vang vọng, sương mù cũng càng ngày càng nồng đậm lên. Mà những cái tôn quỷ vật đang lao tới kia đều mặc phục sức của xây dịch. Nhìn cái đám quỷ binh bị tra tấn mà mặt không biết sắc gì, phàm là có kẻ muốn trốn tránh thoát liền sẽ lập tức bị đánh vào lại. Là giả, tất cả đều là giả. Trong này cũng không thiếu những cái tôn quỷ vật có thực lực mạnh mẽ, có thể thoát ra khỏi núi đao biển lửa. Bọn chúng đánh tan cái đám quỷ sẽ ở xung quanh, hét lớn xông thẳng tới chân trời, vung vẩy quỷ khí mạnh mẽ. Tránh tâm ngân thần, dứt bỏ tập niệm, không nên bị ảo giác ở trước mắt ảnh hưởng, theo ta. Còn chưa dứt lời, một cái cây nẹp từ trên trời giáng xuống đã đập cho nó nằm bẹp xuống mặt đất. Còn có hai cái sợi xiềng xích từ bên trong hư không lao tới rồi quấn chặt lấy. Hai cái tôn quỷ vật một đen một trắng xuất hiện ở trước mặt của nó. Ảo, hắc bạch vô thượng, quỷ trưởng, không phải là hàng pha kia sao? Hai cái tôn hắc bạch vô thường này lại có tu vi quỷ tướng, hơn nữa còn biết cả bí pháp, khó chơi hơn quỷ tướng bình thường rất nhiều. Anh, lời còn chưa dứt, một cái luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở phương xa, giống như là một cái dãy núi đột ngột từ dưới đất mọc lên. Khí tức cực thịnh ép cho cái đám quỷ tướng đều khó mà động đậy. Đó chính là Chuyển Luân Vương. Quỷ tướng nghe vậy sững sờ, chỉ trong chớp mắt, anh anh, những cái luồng khí tức kinh khủng lần lượt cũng xuất hiện ra. Ta chính là Bình Đẳng Vương. Ta chính là Thái Sơ Vương. Ta chính là Diêm La Vương. Thập Điện Diêm La. Quỷ vương. Cái tên quỷ tướng này run bần bật, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Mặc kệ cảnh tượng trước mắt là thật hay giả, nhưng đã có thể diễn hóa ra Thập Điện Diêm La, mời cái vị quỷ vương, tên quỷ tướng này đã không thể nào phá giải được nữa rồi. Mà chỉ cần không phá được thì giả và thật cũng chẳng có gì khác nhau. Vì bất quá là ai đây, ai có thể diễn hóa ra Thập Điện Diêm La cả mời cái vị quỷ vương? Cái tên quỷ tướng này vẫn còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nhìn thấy chủ tướng của hắn ta, Quỷ Vương Sơ Giai Điềm Hầu, đã bị một cái vị Diêm La trấn áp, tiếng kêu khóc đột ngột dừng lại. Quỷ vương ở bên trong Thập Điện Diêm La đều không phải là quỷ vương bình thường. Anh, mặt đất ở bên trong phạm vi ngàn dặm đều bị chìm xuống ba thước, chỉ trong chớp mắt chừng 10 vạn quỷ binh đã là bị Địa Ngục Đồ trấn áp đi, trong này còn bao gồm cả một cái vị Quỷ Vương Sơ Giai. Khi Thái Chân Nhân nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức hít sâu một cái hơi khí lạnh, lúc này mới cưỡng ép kìm nén cái sự kinh ngạc trong lòng. Hắn ta biết rõ thực lực của Mặc Cầu rất là kinh khủng, nhưng lại không ngờ là sẽ kinh khủng và biến thái đến cái loại trình độ này. Dùng sức một mình diễn hóa ra thập điện Diêm La 18 tầng địa ngục, lại còn nhẹ nhàng trấn áp 10 vạn quỷ binh quỷ quân của Chiêu Vương không ra gì. Cái này đừng nói là toàn chân đậu, sợ là trong Thái Ất Tông cũng chẳng có một người nào là đối thủ của Mặc Cầu. Mà Mặc Cầu thì lại mặt không đổi sắc, địa ngục đồ đã là đột phá ngũ quan, chỉ cần thi triển, ngay cả quỷ vương trung giai cũng bị nó cuốn vào bên trong, còn chưa chắc là có thể chạy thoát đâu. Huống chi, Mặc Cầu nhắm mắt lại, nhấc tay lên, bách tịch đầu bay ra, lao về phía một vài con quỷ tướng còn đang dĩ dụa với tốc độ nhanh như là điện thiểm. Đao quang xẹt qua, những cái tên quỷ tướng này lập tức bị chém cho bay đầu. Tiếp tục, hắn khẽ vung tay lên, làn sương mù do địa ngục đồ diễn hóa thành, tiếp tục lại lướt về phía trước. Những nơi đi qua, bầy quỷ đều bị nó trấn áp cả rồi. Có kẻ không chịu nổi thì lập tức bị chém giết, thần hồn ly tán, trở thành chất dinh dưỡng của địa ngục đồ. Chuyện này làm cho uy lực của địa ngục đồ lại tiếp tục tăng vọt. Nếu như không phải vì thần hồn của Mặc Cầu là có cực hạn, sợ rằng chỉ dựa vào cái chiêu thức thôn phệ không cần thiết chế này là địa ngục đồ đã có thể phá vỡ thập quan rồi. Chuyện gì xảy ra? Sở Sinh nhìn về phương xa bằng vẻ mặt kinh ngạc. 10 vạn quỷ binh của Điềm Hầu lại đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa rồi. Trưởng quân! Trong lúc hắn ta đang ngây người, tiếng hô hoán ở bên cạnh lập tức làm cho Sở Sinh bừng tỉnh. Chúng ta chạy lẽ là sương mù kỳ quái kia đang lão về phía này. Đứng dậy, Trưởng quân ơi, đi mau, sương mù này cực kỳ cổ quái, chúng ta vẫn là nên tạm thời né tránh bằng chúng thì đỡ vẹn. Trưởng quân sẽ có quỷ vương đứng ra giải quyết liền. Không chạy. Sở Sinh hoàng hồn gật đầu. Có vĩ vương ở đây thì chúng ta không cần phải lo. Hắn ta còn chưa nói xong liền thấy hai cái vị quỷ vương xông vào bên trong sương mù, nhưng chỉ mới có nháy mắt một cái thì khí tức đã là biến mất không thấy đâu, ngay cả một cái tia gợn sóng cũng là không có kìa. Mà cái làn sương mù kia lại đột nhiên bành trướng, biên giới của nó đã gần tới phụ cận danh trại của bọn hắn rồi. Trưởng quân, đi mau! Tiếng kêu sợ hãi vang lên, Sở Sinh nở ra một cái nụ cười khổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đi, còn đi kiệm sao mấy má? Cái làn sương mù kia nhìn như chậm chậm, nhưng mà hình thể quá là khổng lồ, đủ để dung nạp ngàn dặm, chỉ nhẹ nhàng lướt một cái đã bay xa trăm dặm rồi. Bọn hắn còn có thể chạy đi đâu? Cà, quả nhiên, bầy quỷ vừa mới chuẩn bị khởi hành thì lại đột nhiên cảm thấy hoa cả mắt. Cảnh tượng 18 tầng địa ngục và thập điện Diêm La trong truyền thuyết lập tức xuất hiện trong cảm giác của bọn chúng. Tiếng kêu thảm thiết của vô số quỷ vật truyền vào bên trong màn nhĩ, khiến cho bầy quỷ phát lạnh ở trong lòng. Hả? Cái vụ gì? Mắt thấy bầy quỷ đã bị cuốn vào bên trong thạch ma địa ngục, đột nhiên trong hư không lại vang lên một cái tiếng kinh ngạc, sau đó địa ngục đồ liền đột nhiên chuyển hướng đi. Sở Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, bầy quỷ đã là quay ngược trở về. Xảy ra chuyện gì? Một cái tôn quỷ vật vừa mới bị cuốn vào bên trong địa ngục đồ nên sắc mặt vẫn còn đang tái nhợt, giọng nói run rẩy. Khí cơ trên người của bọn chúng đã là bị phong ấn triệt để, không thể động đậy một chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân của mình chịu cái cảnh tra tấn giống như là những quỷ vật khác. Nhưng sau một khắc, bọn chúng lại có thể thoát khốn mà không hề bị thương chút nào. Một cái tôn quỷ vật giơ bàn tay run rẩy của mình lên, chỉ về hướng bên cạnh. Sự mụ chuyển hướng rồi. Sở Sinh cũng nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Chịu vương! Trong thời gian nháy mắt, hiểm tử hoàng sinh phải mất rất lâu thì Sở Sinh mới hoàn hồn lại. Hắn ta cũng không phải là những tên vương tử được nuôi dưỡng như là những đóa hoa ở bên trong nhà kính, mà là một cái vị tướng quân thần kinh bạch chứng. Sau khi tỉnh hồn thì lập tức phát hiện ra không đúng rồi. Trưởng bá cậu đang làm cái gì? Cho dù cái tên này là một nhân vật cao cao tại thượng, uy áp được điếm bằng ức vạn quỷ quân, nhưng Sở Sinh cũng không nhịn được mà gầm lên một tiếng. Cao thủ của Lỗ Vương đã đánh tới cửa rồi, tại sao vẫn còn chưa xuất thủ? Còn có tiền tướng quân nữa, bọn hắn đã đi đâu? Tướng quân ơi! Bên cạnh cái con quỷ vật mọc ra sáu cái tay có thính giác nhạy cảm kia là cái kẻ phát hiện ra dị thường trước. Hắn run rẩy mở miệng. Có chút không đúng rồi, hình như đội quân của Trấn Bắc Hậu đã rút lui kìa. Kẻ gì? Sở Sinh sững sờ, những cái quỷ vật khác cũng lập tức biến sắc đi. Trong cuộc chinh phạt Lỗ Vương lần này, quỷ quân của Chiêu Vương lấy Trấn Bắc Hầu và Tề tướng quân làm chủ. Trong đó thì quân danh của Trấn Bắc Hầu nằm gần cái nơi của bọn hắn nhất. bây giờ có cao thủ vô danh xông tới. Trấn Bắc Hầu thấy đối phương tàn sát quỷ quân của phe mình, chẳng những không động thủ mà còn đang rút quân sau. Con bà mẹ nhà nó. Trấn quân ơi, có quỷ vật thông minh lập tức mở miệng. Đình hố không ổn, chúng ta cũng rút đi. Rút. Hóc mắt của Sở Sinh nhảy lên một cái. Làm trận đứt quân, không đánh mà lui là tội chết. Cho dù hiện giờ có thoát được một kiếp thì sau này vương gia cũng sẽ không có bỏ qua cho chúng ta. Nhận mà, dẫn độ quân khác cũng đang rút lui rồi, ngay cả Trấn Bắc Hầu cũng đang rút. Chẳng vậy chúng ta ở lại chỗ này chờ chết hay sao? Có quỷ vật liếc nhìn xung quanh rồi không cam lòng gầm nhẹ. Trưởng quân, tình huống hiện giờ không rõ ràng, chúng ta vẫn nên bảo tồn thực lực của bản thân trước đã. Đối mặt trực diện không phải làm gì sáng suốt đâu. Đúng vậy, trưởng quân ơi, chúng ta rút lui đi. Tình cảnh vừa nãy đã làm cho bầy quỷ sớm mất hết đấu trí, cho nên bọn họ đều cùng nhau mở miệng thuyết phục. Trong mắt của Sở Sinh lúc này lộ ra một cái vẻ dĩ dụa, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy quân danh ở chỗ của Chu Vương đang bị làn sương mù quái dị kia bao phủ. Khí tức quỷ vương trung giai của Chu Vương cũng đang là giảm mạnh. Phải biết, nơi đó ngoại trừ quỷ vương trung giai Chu Vương ra, thì vẫn còn có mấy vạn Chu quỷ quân mà hắn ta nuôi nhốt. Mỗi một con đều có cơ hội tiến hóa thành lệ quỷ. Nhưng bây giờ, chỉ mới qua mấy hơi thở mà thôi, đã có rất nhiều khí tức mạnh mẽ biến mất không thấy tăm hơi. Khí tức của Chu Vương cũng là bị che lấp rồi. Ở trước mặt của cái tên quỷ vật vô danh này, ngay cả quỷ vương trung giai cũng là không thể chịu nổi một kích sao. Sở Sinh thấy vậy liền lạnh cả tim, không thể nào trì hoãn được thêm nữa, quý dụng lắm rồi. Hắn ta liền vung tay lên quát. Lội lại! Mà lúc này bên trong địa ngục đồ, mỗi một vị thập điện Diêm La đều đang đứng ở một phương. Người cầm phiên, kẻ cầm kiếm, gã thì tay nâng bảo tháp, mắt hiện hàng quang, có tên thì mặt mũi hiền lành, có người thì khuôn mặt dữ tợn, cũng có kẻ uy phong lẫm liệt. Trong địa ngục đồ, 10 cái bức tượng thần này đều chia ra tọa trấn một phương. Mỗi người đều có tu vi nguyên anh kỳ, còn thông hiểu rất nhiều bí pháp. Ngay cả thập phương sát giới và địa tàng bản nguyện đao cũng biết. Phàm là những cái pháp môn mà Mạc Cầu đã từng tu luyện qua, tiếp xúc qua, hay thậm chí là liếc qua, thì đều có truyền thừa ở bên trong địa ngục đồ, cũng rơi vào bên trên người của những quỷ vật được sinh ra từ bên trong hư ảo này. Giết! Chiến Lương Vương tay cầm bảo kiếm, chân đạp liên hoa, mũi kiếm chỉ về phía trước. Thất tinh trong bắt đấu thất tinh sát kiếm đã là khóa chặt đối thủ rồi. Tần Quảng Vương thì tay cầm bảo giảng, thân thể lắc lư thứng di tới sau lưng của một con nhện bự chà bá, vung bảo giảng lên giống như là một cái tòa núi lớn đang ập tới. Diêm La Vương mở ra một cái cuộn tranh, núi non trong tranh chập trùng lâu tới. Những cái vị Diêm La khác đều thi triển khả năng của mình trong lúc nhất thời. Rất nhiều thần thông bí pháp hòa lẫn vào nhau, thần quang đủ mọi màu sắc đang xen giữa không trung rồi hạ xuống. Âm âm anh. Dù rằng Chu Vương da dày thịt béo, thần thông quảng đại, nhưng mà ở bên trong vòng vây của 10 vị Diêm La không sợ chết này cũng phải rơi vào thế hạ phong. Đã. Một cái tiếng gầm nhẹ vang lên, ở giữa 18 tầng địa ngục đột nhiên xuất hiện một cái vệt lôi quang. Sát niệm chân lôi. Lôi quang lao tới rất nhanh, bổ qua cự ly không gian, bổ thẳng vào thần hồn của Chu Vương, làm cho cơ thể của hắn ta cứng đờ, khó mà động đậy. Thập điện Diêm La thừa cơ cùng nhau tiến lên điên cuồng tấn công. Thái chân nhân ở bên cạnh đã sớm thi triển kim mô pháp tướng, nhưng khi thấy cảnh này liền không khỏi lắc đầu, than nhẹ một tiếng rồi thu hồi pháp tướng đi. Đại cục đã là định rồi. Sọt, liệt diễm bốc lên, mấy chục con hỏa long gào thét mà ra, không ngừng bay nhảy ở bên trong phạm vi trăm dặm. Những cái tôn quỷ vật giống như là con nhện mọc ra những cái gương mặt ngờ ở sau lưng, lần lượt bị thiêu rụi. Những cái sợi tơ nhện ống ánh dịch cũng là bị đốt cháy luyện hóa đi. Cũng không biết là trải qua bao lâu, thi thể của Chu Vương cũng hóa thành tro tàn. Thi thể của những con nhện kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Chỉ có 36.000 sợi tơ nhện đang bay phấp phới. Tơ nhện tinh tế tỉ mỉ, mạnh tới mức là không thể nào nhận ra, lại còn trong suốt giống như là không hề tồn tại vậy. Cũng chẳng biết nó là dài tới bao nhiêu. 30.000 sợi tơ nhện đang bay phấp phới giữa không trung, trông như là một cái dòng sông mờ ảo, một cái cánh cổng hư không kéo dài tới một cái nơi không biết tên. Hồ đi! Thái chân nhân mắt hiện linh quang, nghiêm túc mở miệng. Những cái sợi tơ nhện này ẩn chứa tinh hoa của quỷ vương, lại trải qua chân hỏa đốt cháy luyện hóa đi, phẩm chất cực cao nha. Sợ là đó có thể so với pháp bảo bình thường rồi. Hay thật sự là đồ tốt mà. Cũng chỉ có âm phủ mới có thể đản sinh ra được cái loại bảo vật này nha. Một cái sợi đã là tương đương với một cái món pháp bảo, mà ở đây có chừng 36.000 sợi. Nói ra thì rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là cái chuyện đương nhiên. Chu Vương vốn là quỷ vương đỉnh tiêm dưới trướng của Chu Vương, bên cạnh có vài chục cái tên quỷ tướng. Lần này nó còn mang theo Chu Thần Động ra ngoài. Mấy vạn con chu quỷ có thực lực không tồi, lại thêm số tơ nhện mà Chu Vương tích lũy hơn vạn năm qua, mới là có được số lượng kinh người như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu đi cực âm chân hỏa nhị chuyển của mặt cầu đốt cháy luyện hóa đi. Nếu không có chân hỏa mạnh mẽ tinh tế luyện chế, thì cũng sẽ không có nhiều thành phẩm như vậy. Hay, đáng tiếc à! Thái Chân Nhân than nhẹ, lại tiếp tục nói. Hồn đi không có thực thể, gần như không có bị âm dương ngũ hành khắc chế, tuyệt đối là chí bảo rồi, nhưng chỉ có thể có tác dụng với thần hồn, hơn nữa tác dụng còn rất là hạn chế nha. À, Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Như vậy mới thích hợp để giảng bối sử dụng à? Ở, Thái Chân Nhân cho mày hỏi, ngươi dùng bọn chúng để làm cái gì? Luyện khí à? Ma Cầu mở miệng, đồng thời khẽ nhấc tay lên. Ngưng! Dứt lời, những cái sợi tơ nhện đang bay phấp phới kia lập tức tập hợp lại, chỉ trong nháy mắt đã dày chừng một trượng, hơn nữa còn đang rung rẩy giống như là những cái sợi vải. Thái Chân Nhân như có điều suy nghĩ, dường như đã nghĩ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên nghiêm lại. Đi! Ma Cầu vung mạnh tay một cái, địa ngục đồ vốn đang bao phủ xung quanh liền đột nhiên rút về, đồng thời chui vào bên trong những cái sợi tơ nhện kia. Quả nhiên, hai mắt của Thái Chân Nhân sáng lên, chậm rãi gật đầu. Hồn ti này tuy không có thực thể nhưng lại có thể ký thức thần hồn, còn có thể thôn phệ âm hồn để cường hóa bản thân. Đặc tính này có chút tương tự như là địa ngục đồ của vãn bối đó mà. Mã Cầu lúc này mở miệng. Dùng những cái sợi tơ nhện này trùng luyện địa ngục đồ để ký thác bí pháp thì không chỉ có thể gia tăng uy năng của địa ngục đồ mà còn có thể khiến cho thần hồn của Mạc Mổ thiếu đi một chút áp lực đó mà. Có thể nói là những cử lưỡng tiện nha. Trong khi nói chuyện, những cái sợi tơ nhện kia đã bắt đầu xuất hiện vô số hình ảnh. Nhìn thật kỹ, những cái hình ảnh này chính là cảnh tượng của 18 tầng địa ngục, còn có thập điện Diêm La và rất nhiều quỷ sai, thậm chí là cả những cái hồn phách đang thụ hình. Vô tận quỷ quái, trăm vạn quỷ vật đều là nằm trong phạm vi hơn một trượng này. Bạch mà cầu giũ tay ra, địa ngục đồ liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Bức tranh này vừa là bí pháp, cũng vừa là pháp bảo. Nếu như công đức viên mãn liền có thể thôn phệ âm hồn tự động lớn mạnh, cũng có thể tự thành một giới dung nạp ức vạn sinh linh à. Chúc mừng! Thái Chân Nhân chấp tay. Bí pháp của Mạc đạo chủ quả nhiên là siêu phàm, ngay cả phương pháp luyện khí cũng làm cho Thái Mẫu nhìn mà than thở à. Ngày khác khi cái món bảo vật này đại thành thì nhất định sẽ thành thánh khí trấn tông rồi. Hiện giờ thì địa ngục đồ mới chỉ là sơ luyện, cách viên mãn còn xa lắm, nhưng cũng có thể nhìn thấy tiềm lực tương lai của nó rồi. Hai người nói chuyện tự nhiên, còn cái đám quỷ vật ở xung quanh giống như là không khí. Mà một đám quỷ quân cao tầng của Chiêu Vương chắc là cũng biết được cái gì đó nên cũng không có tới gần. Mặc cho bọn hắn nhẹ nhõm mà luyện khí. Bẩm Mạc đạo chủ! Lúc này ở sau lưng lại truyền đến tiếng la hét. Vương gia triệu kiến! Địa ngục đồ thì chính là bí pháp thần hồn, hồn ti cũng không phải là vật thật, hai thứ này đều có thể ảnh hưởng đến thực thể, lúc này kết hợp lại với nhau thì có thể gia tăng thêm sức mạnh rồi. Tuy chỉ là sơ luyện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tiềm lực của nó rồi. Ma Cầu thu hồi địa ngục đồ đi, nhìn xem cái đám quỷ quân của Chiêu Vương đang từ từ rút lui ở trước mặt, cũng không có tiếp tục truy sát. Chiêu Vương trọng thương bỏ chạy, không rõ tung tích. Hai cái tôn quỷ vương hậu kỳ là Vân Lôi và Lục Ngữ đều đã mất mạng trong tay của Mạc Cầu. Hiện giờ Chiêu Vương quỷ cảnh đã là không còn chiến lược cao cấp, bại cục là thế đã định rồi, nên cũng không cần phải nóng lòng trong lúc nhất thời. Bất luận là âm phủ hay là dương thế thì lực uy hiếp của người tu hành đỉnh tiêm đều rất là mạnh mẽ. Một người một quỷ có thể ngăn cản cả ngàn vạn binh lính. Huống hồ, chỉ mới qua vài cái nén nhang mà địa ngục đồ đã thu nhận hơn 10 vạn quỷ binh, và một số quỷ tướng, quỷ vương đã là đột phá lục quan. Mà tại đệ thất quan thì đã có hồn ti chịu đựng áp lực, cho nên áp lực mà Mặc Cầu phải chịu cũng không nhiều. Nếu không đột phá cảnh giới thì đương nhiên là không được, cho nên cũng không cần phải gấp gáp. Về trước một chút xem thử là có cái chuyện gì. Dưới tình huống hiện giờ thì Chiêu Vương bại cục đã định, rất nhiều quỷ quân rời ra quỷ cảnh, đây chính là thời cơ tốt để Lỗ Vương phát động phản công. Nhưng chẳng biết tại sao Lỗ Vương lại là đột nhiên không vội, mà đại quân thì đang vận sức chờ phát động. Một mình Mặc Cầu lúc này vào bên trong đại điện. Trên đại điện, Đế Vô Lệ ngồi ở chính giữa, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái giống gì. Vương gia, giọng nói của Mặc Cầu từ nơi xa truyền đến cũng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn ta. Mạc đạo chủ. Đế Vô Lệ ngẩng đầu nhìn sang, vương cánh tay giới thiệu một cái tôn quỷ vật ở bên cạnh. Để ta giới thiệu cho đạo chủ biết, cái vị này chính là Trấn Uyên Đà Tượng, Hướng Tiên Sinh, tới từ La Thi Quỷ Quốc, hôm nay chưa tới để bái phỏng bổn vương. Nói xong lại vương tay về phía của Mặc Cầu. Hướng Tiên Sinh, vị này chính là toàn chân đạo chủ Mặc Cầu trên dương thế. Mặc đạo chủ chính là bạn tri kỷ của bổn vương, may mắn được đạo chủ tương trợ nên bổn vương mới có được như ngày hôm nay. Hướng Tiên Sinh, Mặc đạo chủ. Một người một quỷ từ xa đó mặt, tuy rằng trên mặt không có biểu lộ gì nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác biệt. Trấn Uyên Đà Tượng có dáng người khôn ngô, vai rộng thể khoát, cho dù không lộ ra bản thể nhưng khi ngồi cũng đã cao hơn một trượng, dài ba thước nên rất là nổi bật. Người này cực kỳ to lớn, trong khi nói chuyện thịt mỡ ở trên mặt cũng là run rẩy theo, toàn thân đều bị hắc mao bao phủ, hắc mao trông như là gai đâm, rất là bắt mắt. Người này có chút xấu xí nhưng mà cầu lại không dám khinh thường đối phương. Quỷ vương hậu kỳ, quỷ thể ngưng thực, pháp tướng giống như là hoàng mỹ không một chút tì vết, nhìn như là to con nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho cái độ hòa hợp giữa nhục thân và lực lượng sẽ yếu kém đi, nhất là khí thế hùng hậu trên người của đối phương dường như là còn mạnh hơn cả Vân Lôi và Lục Ngự một chút à. Trấn Nguyên Đà Tượng tới từ La Thi Quỷ Quốc sao? La Thi Quỷ Quốc không rộng lớn bao la bằng Thương Quốc, nhưng quốc quân lại có thể hoàn toàn chưởng khống gia thần của mình, điểm này thì lại là mạnh hơn quốc quân của Thương Quốc. Nhưng mà hình như cái vị Hướng Tiên Sinh này lại không phải là vương hầu nổi danh của La Thi Quốc à. Trong lúc Mặc Cầu quan sát đối phương thì Trấn Nguyên Đà Tượng cũng đang đánh giá Mặc Cầu. Tóc mai màu trắng, trên mặt có nếp nhăn, dáng người gầy gò, khí tức không hiện, mặc đạo bào màu xám, trông không hề nổi bật gì. Nhìn qua thì cái vị mặc đạo chủ này giống như là một cái vị lão giả bình thường. Nhưng cũng chính là trông như một cái vị lão giả bình thường không có gì lạ này, lại là có năng lực chấm dứt hai cái tôn quỷ vương hậu kỳ, làm cho hắn ta không dám khinh thị. Tới từ dương thế sao? Rất là hiếm thấy à. Những năm này thì những quỷ quốc ở phía Bắc đều đang giao tranh với dương thế, không ngờ là ở bên trong cảnh nội của Thương Quốc cũng xuất hiện thông đạo nói liền với dương thế. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hướng Tiên Sinh chấp tay thi lễ nói: Hướng mộ là một giới trắng trù giới quỷ, kinh danh một cái nhà quỷ phượng nho nhỏ, chắc là Mặc đạo chủ chưa từng nghe qua, chỉ là làm trò hay cho thiên hạ mà thôi. À, không dám, mà còn mở miệng. Có thể gặp được Hướng Tiên Sinh, Mặc mộ đã là thỏa mãn rồi. Nói xong liền nhìn về phía của Đế Vô Lệ. Đối phương vội vàng gọi hắn từ tiền tiến về đây, chắc là không chỉ vì muốn giới thiệu người này cho mình biết à. Đế Vô Lệ ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người lên rồi nói: Thật không dám giấu giếm, cái vị Hướng Tiên Sinh này không chỉ là chủ nhân của quỷ phường, đồng thời còn là vương gia nè. Hướng Tiên Sinh nghe vậy liền biến sắc, vội vã cắt ngang Đế Vô Lệ: Không nên nói về cái chuyện này. Không sao, Đế Vô Lệ tỏ ra không quan trọng, khoát tay áo nói: Mạc đạo chủ có đại ân với ta, vừa là bạn tri kỷ vừa là lương hữu, cũng là cái chỗ dựa của bổn vương, không có gì là không thể nói cả. Vừa dứt lời, hắn liền khéo vung tay phải lên ngăn cản Hướng Tiên Sinh đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn về phía của Mặc Cầu rồi tiếp tục nói: Hướng Tiên Sinh cũng có danh tiếng không nhỏ ở trong bát quốc của vô gian quỷ phường, nhất là những cái việc như là ám sát, cơ hội chưa bao giờ xảy ra sai lầm gì. Cho dù là vương hầu, nếu như có cái tên trong danh sách của vô gian quỷ phường thì cũng sẽ cảm thấy nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó đột nhiên thân tử hồn tiêu à. Ám sát sao? Mặc Cầu hiểu rõ. Cái gọi là quỷ phường mặt ngoài là dùng để giao dịch vật tư, nhưng trong bóng tối lại là một cái tổ chức sát thủ. Hướng Tiên Sinh chính là người cầm đầu của tổ chức này. Bất quá, những cái chuyện này cũng xem như là bí mật, tại sao Đế Vô Lệ lại muốn nói cho mình nghe đây? Mặc Cầu đoán là cái vị Hướng Tiên Sinh không phải là do Đế Vô Lệ chủ động tìm tới, hắn cũng chẳng có nhu cầu thêm sát thủ, vậy thì chỉ có một cái nguyên nhân, là do đối phương chủ động tới cửa để mà cầu kiến à. Hả? Bát quốc à? Mặc Cầu hơi nghĩ rồi lại hỏi sang cái chuyện khác. Âm phủ có tới 8 quốc gia sao? Tại sao thông tin mà mật mẫu nghe được lại ít hơn vậy hả? À, Đế Vô Lệ cười khẽ rồi nói, có một cái quỷ quốc cực kỳ thần bí, quý vật bình thường sẽ là không biết đâu. Bổn vương cũng chỉ từng xuống đó một lần mà thôi, lần đó là do gia sư mang đi à. Cái tòa quỷ quốc kia nằm trong một cái đạo vết nứt hư không. Cái đống quỷ vật ở bên trong quỷ quốc này khác với những cái nơi khác, rất là đặc thù. À, thì ra là vậy, Ma Cầu hiểu rõ. À đúng rồi, Đế Vô Lệ tiếp tục nói, Hướng Tiên Sinh không chỉ là chủ nhân của quỷ phường mà còn là người hầu của Cao gia. Cao gia? Quốc quân của Thương Quốc cũng là họ Cao, bất quá vì để tránh hiềm nghi nên không có quỷ nào dám xưng hô à? Hả? À, Ma Cầu hơi nhíu mày. Đúng như những gì mà Mạc đạo chủ đang nghĩ đó. Đế Vô Lệ gật đầu lại nói, mặc dù quốc quân của Thương Quốc hiện giờ cũng là họ Cao, nhưng mà được vị bất chính, người này vốn cũng chỉ là một cái vương hầu giống như ta. 10 vạn năm trước, người này đã lấy danh nghĩa thanh quân trấn để chiếm lấy hoàng đình, sau đó ép quốc quân phải là thối vị, lấy danh nghĩa của thúc phụ để tiếp quản triều chính, tiếp đó là chuyên quyền tự lập quốc quân mới được như ngày hôm nay. Cho nên Hướng Tiên Sinh không hiểu trung với là quốc quân hiện tại. À, không sai. Hướng Tiên Sinh gật đầu trầm giọng nói, Hữu Mộ vẫn luôn hiệu trung với tiền đế và thanh kiếm truyền thừa kia thôi. Giọng nói của hắn ta tràn đầy một cái sự không vui. Chuyện này liên quan đến Tư Ẩn, hắn nói cho Đế Vô Lệ nghe là vì đã nghĩ sâu tính kỹ, nhưng hắn lại không ngờ đối phương lại lập tức nói cho người khác biết, giống như đây chính là một cái chuyện lý thú gì vậy. Rốt cuộc thì cái vị chủ nhân này đang suy nghĩ cái gì? Cho nên là Ma Cầu mở miệng, Hướng Tiên Sinh tìm gặp vương gia là muốn làm cái gì đây? Cực kỳ không khéo à. Đế Vô Lệ nhíu mày như cười mà không phải cười nói, trước khi gia sư đổi tên đổi họ thì cũng mang họ Cao, vả lại còn ngoài ý muốn lấy được cái thứ đó. Hiện nay truyền thừa của Cao gia đang ở trên người của ta. Hướng Tiên Sinh muốn bổn vương xuất thủ đánh đuổi quốc quân hiện giờ của Thường Quốc, bất loạn phản chính đó mà. Ma Cầu há to miệng có phần im lặng. Cho dù là mọi chuyện đều là thật thì cũng không thể xem như là bất loạn phản chính à. Cho dù tổ tiên quốc quân hiện giờ của Thương Quốc có làm sai thì cũng mang họ Cao, Đế Vô Lệ thì tính là cái gì? Chẳng lẽ là muốn từ bỏ cả cái họ Mông của lỗ vương sao? Chẳng trách Đế Vô Lệ cảm thấy không thích hợp, còn gọi hắn tới để mà thương nghị. Nhưng mà Ma Cầu nhìn biểu lộ của Hướng Tiên Sinh thì thấy chuyện này không giống như là giả. Trong đại điện chỉ còn lại có một người một quỷ. Đế Vô Lệ giang tay ra rồi bất đắc dĩ nói, bổn vương cũng không muốn dính vào cái chuyện phiền phức này, nhưng có một số việc luôn là thân bất do kỷ. Nếu như chuyện này bại lộ ra, bất luận là bổn vương có tâm thảo phạt hay là không thì quốc quân cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Vì để không bị phát hiện, sư phụ của hắn đã mai danh ẩn tích hơn ngàn năm qua. Vả lại Ung Tiết Quỷ Vương léo lo một mình tùy thời đều có thể trốn đi nơi xa, nhưng Đế Vô Lệ chính là lỗ vương, hắn không thể nào từ bỏ thân phận này dễ dàng như vậy. Sợ là vẫn không tránh khỏi phải đối đầu với quốc quân đương nhiệm của Thương Quốc à. Kỳ thực là, hắn lúc này hít sâu một hơi nói, chuyện này đối với đạo chủ mà nói cũng là cái chuyện tốt nha. Dù sao muốn đối phó với tổ đình mà chỉ dựa vào chúng ta thì rất khó là đối thủ của bọn chúng. Vô Gian Quỷ Phường có thể cùng cánh trợ lực à? Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Đế Vô Lệ đối mặt với quốc quân của Thần Quốc thì vẫn còn có thể nhượng bộ, nhưng hắn lại không thể lùi được, hắn phải dứt điểm tổ đình. Nghĩ Ma Cầu ngẩng đầu nhìn đối phương lạnh nhạt mở miệng, dường như là vương gia cũng không ngại trở thành địch nhân của quốc quân sao? Ế, Đế Vô Lệ a nhẹ một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, còn từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên nhìn Ma Cầu lặng lẽ. Sinh như là sâu kiến, cũng là có chí lớn mà, thật không dám giấu giếm. Từ ngày bốn vương bắt đầu hiểu chuyện thì đã lập chí noi theo tiên hiền thượng cổ, dùng đế hiệu tại thời kỳ thượng cổ để mà làm tên, với suy nghĩ là sẽ có một ngày ta có thể thừa phong mà bay lên vạn dặm. Hiện giờ cơ hội đã ở trước mắt, há là có thể để vượt mất đây. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mà chữ chữ đều rõ ràng, làm cho trong đại điện tràn ngập kình khí gào thét, thậm chí cái phương thiên địa này đều ẩn ẩn tương hợp. Ma Cầu nhíu mày, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, hắn mới chắp tay thi lễ, vương gia chí lớn, tại hạ bội phục. Đế Vô Lệ cười sang sảng, vẻ mặt trang nghiêm, túc mục quét sạch sạch xanh. Đây đều là cái việc sau này cả. Việc cấp bách hiện giờ là phải lấy được chiêu vương quỷ cảnh. Bổn vương đã phát hàm cho bác đại thế gia của Chiêu Vương Cảnh rồi, chắc là ít ngày nữa sẽ có tin tức. Nếu như có quỷ chú không phục, còn phải mời đạo chủ hỗ trợ trấn áp một chút nha. Mạc mố việc nhân đức nhất định không nhận ai. Mạc cầu chấp tay. Lại qua thêm mấy tháng, Chiêu Vương mất tích, Lục Ngự Vân Lôi mất mạng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chiến sự giữa Lỗ Vương và Chiêu Vương lại nghịch chuyển. Thân thần của Chiêu Vương Cảnh đang là hỗn loạn tương bừng. Mặc dù Đế Vô Lệ chỉ vừa mới trưởng khống Lỗ Vương Cảnh nội, nhưng thủ đoạn lại rất là cao minh. Lại thêm có Vô Gian Quỷ Phường âm thầm phát lận, mấy cái vị quỷ vương đỉnh tim của Chiêu Vương Cảnh đều là lần lượt bị hại một cách vô thành vô tức, làm cho quỷ tâm bàng hoàng. Chỉ mới có mấy tháng ngắn ngủi, đa số quỷ vật ở bên trong Chiêu Vương Cảnh nội đều đã tuyên bố thần phục. Biến cố này nhanh đến mức làm cho người ta phải cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chiêu Vương Quỷ Cảnh, nghị sự đại điện ở thành Nam. Mã Cầu và Hướng Tiên Sinh đang ngồi trên ghế dựa màu đen rộng lớn, một trái một phải. Ngoài xử lý việc vặt ra thì cũng có thể thăm dò tin tức của đối phương. Nghe nói là... Hướng Tiên Sinh nhấp một cái ngụm linh trà rồi chậm rãi mở miệng. Mạc đầu chủ có hiềm khích với cái vị ở bên trong tổ đình kia sau. Thân hình của người này rất là to lớn, thậm chí có thể nói là khổng lồ và chá lửa luôn. Cho dù là chung trà đã là rất lớn rồi, nhưng ở trong tay của hắn ta cũng lộ ra một cái vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hướng Tiên Sinh không nhanh không chậm mở miệng. Không sai, Ma Cầu lạnh nhạt trả lời. Trên người của cái kẻ này có một thứ mà Mạc Mổ nhất định phải có được nha. Hả? Thật sao? Hướng Tiên Sinh hơi nhíu mày. Mạc đầu chủ không thể lùi một bước sau, hoặc là lại tìm kiếm một chút, có lẽ còn có cơ hội khác à? Theo cái nhìn của Hướng Tiên Sinh thì đắc tội với tổ đình sẽ bất lợi với đại sự của Đế Vô Lệ. Vả lại thực lực của cái vị kia, chỉ vừa nghĩ đến thôi là ông ta đã cảm thấy trong lòng phát lạnh rồi. Con bà nó thật sự là quá đau đầu. Sợ là không được rồi, Mạc Cầu lắc đầu. Mạc mổ từng nghe ngóng à, hiện giờ thứ đó đang được phong ấn bên trong thần hồn của thánh chủ tổ đình, muốn lấy ra cũng là không dễ, hơn nữa cũng không thể đồng ý được đâu. Nếu lúc tu vi của Tần Thanh Dung còn cạn thì cũng không sao, nhưng sau khi nàng tiến vào quỷ vương thì cái tên thánh chủ tổ định kia đã là thôn phệ luôn mệnh hồn của Thanh Dung rồi. Nếu muốn lấy ra, trừ phi là đánh tan hồn phách của cái kẻ đó, hoặc là xé rách thần hồn của đối phương thả mệnh hồn ra, cả hai phương pháp này đều là phải đấu một trận mới được. À, như vậy ha. Hướng Tiên Sinh tỏ ra vẻ tiếc nuối nói. Ây, vậy thật sự là đáng tiếc rồi. Không sao, Mang Cầu mặt không đổi sắc nói. Nhất thời nữa khắc thì cái vị kia còn chưa chết được đâu. Mặc dù thánh chủ của tổ đình rất ít khi xuất thủ, nhưng chắc chắn là một trong những cái tôn quỷ vật mạnh nhất đương thế, cho nên không có khả năng vẫn lạc đơn giản như vậy. Mà Mang Cầu cũng rất tự tin vào bản thân mình. Có lẽ hiện giờ hắn vẫn không phải là đối thủ của đối phương, nhưng chỉ cần tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ hoặc là thập phương sát giới đột phá đệ bá quan liền có thể chiến một trận rồi. Thời gian cũng đang đứng về phía Mặt Cầu. Mặc dù hắn vội nhưng cũng sẽ không đánh mất đi lý trí đâu. Cái này à... Nào ngờ cái vị Hướng Tiên Sinh kia lại đột nhiên lộ ra dị sắc nói. Chắc là Mặt đầu chủ phải rất giọng rồi. Ờ, như thế nào? Mặt Cầu biến sắc. Hướng Tiên Sinh biết cái chuyện gì sao? À... Hướng Tiên Sinh kêu gật đầu, hơi trầm ngâm một chút rồi lập tức nói. Đạo chủ cũng biết ha, thỉnh thoảng thì quỷ phường của ta sẽ mua bán một chút tin tức, cũng sai người chuyên đi nghe ngóng tin tức của Thương Quốc và Tổ Định, cho nên biết được nhiều tin tức hơn những cái quỷ vật bình thường à. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Vô Gian Quỷ Phường thì chính là một cái tổ chức sát thủ, hắn có thể không biết tầm quan trọng của tin tức, vì nghênh chủ còn phá lệ quan tâm cả Tổ Định. Theo ta được biết thì Hướng Tiên Sinh khẽ vuốt mũi dài nói, thánh chủ định qua mấy trăm năm nữa mới đi Cửu Trọng Thiên, nhưng gần đây lại đột nhiên quyết định sau một hai giáp nữa là sẽ khởi hành. Cửu Trọng Thiên? Ma Cầu hơi nhíu mày. Đây là cái chỗ nào? Ây, Mạc đầu chủ không biết sao? Hướng Tiên Sinh sững sờ lập tức cười nói, ta lại quên, đạo chủ chính là người tu hành dương thế, không biết cũng không có cái gì lạ. Nói xong lại liền tiếp tục nói, vào thời kỳ thượng cổ cũng chẳng biết tại sao thiên địa lại là đại biến, âm dương trên thế giới này tương kết, đại đạo không rõ ràng, không còn sinh ra nhân vật ở bên trên quỷ vương nữa rồi. Cũng may thiên cơ 50 đại diện hữu nhất, cuối cùng cũng lưu lại một cái con đường mòn có thể thông hành. Là Cổ Trọng Thiên sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Không sai, Hứa Tiên Sinh gật đầu trả lời. Cổ Trọng Thiên thì nói thẳng tới ngoại vực, nghe nói nơi đó có tiên nhân tồn tại, mà ta nghe qua trên dương thế cũng có thông đạo tương tự, đạo chủ có từng nghe qua chưa? Ánh mắt của Mạc Cầu hiếp chặt, chậm rãi gật đầu. Đúng là trên dương thế cũng có chỗ tương tự à? Chí Thánh Đạo Tràng. Vậy thì đúng rồi, Hứa Tiên Sinh gật đầu. Bất quá ngoại vật không phải là cái nơi muốn đi là có thể đi được, cần phải có tu vi cao thâm, vả lại một khi đi rồi thì sẽ không thể trở về được nữa đâu. Hả? À, sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống. Hứa Tiên Sinh giống như không hề phát hiện ra sắc mặt của hắn biến hóa, lại tiếp tục nói. Cổ Trọng Thiên thì cực kỳ nguy hiểm nha, cho dù là quỷ vương vào bên trong đó thì cũng là cổ tử nhất sinh. Trước đó thánh chủ cũng đã từng xông vào Cổ Trọng Thiên rồi, chẳng qua lại lui trở về. Hiện nay thánh chủ đã tích lũy đầy đủ, mặc dù công đức vẫn chưa viên mãn, nhưng xông qua Cổ Trọng Thiên thì chắc chắn là sẽ không thành vấn đề. Ma Cầu trầm mặc không nói gì. Hiển nhiên Tần Thanh Dung chính là cái điểm mấu chốt mà thánh chủ vẫn không công đức viên mãn. Hứa Tiên Sinh à, tin tức này là thật chứ hả? Dĩ nhiên. Hứa Tiên Sinh nhún vai. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Mấy chục năm trước, Đỗ Đình và Thương Quốc đã chuẩn bị mọi cái việc sau khi thánh chủ rời đi. Thánh chủ chính là định hải thần trong của Thương Quốc à? Hồ, Ma Cầu thở ra một cái ngụm trọc khí, lại hỏi tiếp. Làm sao mới có thể tới được Cổ Trọng Thiên hả? À, muốn đến đó thì cũng không phiền phức gì. Hứa Tiên Sinh cười thần bí. Vô Gian Quỷ Phường tin tức linh thông lại có quan hệ với một cái vị ám vệ của Thương Quốc, cho nên cũng biết không ít tin tức. Nhất là những cái tin tức chỉ lưu truyền ở tầng thứ cao nhất, ngay cả Lỗ Vương cũng là không biết. Nhưng Vô Gian Quỷ Phường lại có thể nhất thanh nhị sở. Ma Cầu thì có ý thỉnh giáo, mà Hứa Tiên Sinh cũng không có ý giấu giếm, cho nên hắn cũng biết rõ không ít tình huống của cao thủ trong âm phủ, nhất là của Trọng Thiên. Sau khi tu sĩ với âm phủ tiến vào Quỷ Vương hậu kỳ, phàm là quỷ muốn tiến thêm một bước đều sẽ lựa chọn xông vào Cửu Trọng Thiên. Hứa Tiên Sinh lúc này lại mở miệng nói tiếp. Bởi qua trong Cửu Trọng Thiên nguy cơ trùng trùng, cho dù là cao thủ Quỷ Vương hậu kỳ vào bên trong đó thì cũng là hiểm tử hoàn sinh, một khi tiến vào ngoại vực liền sẽ là không thể trở về, cho nên quỷ vật ở ngoại giới đều không biết được nhiều tin tức ở bên trong đó đâu. Nghĩ nghĩ, Hứa Tiên Sinh lại nói tiếp. Nghe nói là Cổ Trọng Thiên là kiến mộc di hài. Kiến mộc di hài? Mà cầu nhíu mày. Là kiến mộc bên trong truyền thuyết sao? Không sai. Hứa Tiên Sinh gật đầu. Vào thời kỳ thượng cổ có ngũ đại thần thụ, mỗi một cây đều có năng lực thông thiên. Kiến mộc cắm rễ ngàn vạn thế giới, nó to lớn vô hạn, cao vô tận, thọ vô tung, cũng là con đường duy nhất mà người thường có thể tiến vào thiên đình. Đáng tiếc, cho dù là thần thụ thì cũng không thể may mắn thoát khỏi đại kiếp thời kỳ thượng cổ kia. Một số bộ phận bị gãy của di hài đã hóa thành thông đạo tiến về ngoại vực của Trọng Thiên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền văn. Hứa Mỗ chưa từng đi qua Cửu Trọng Thiên, cho nên cũng chỉ là nghe nói mà thôi à. Ha, à, ra là vậy. Ma Cầu lộ ra cái vẻ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Một hoa giáp à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 186 của bộ truyện Dài Kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 187 của bộ truyện này. Xin cảm ơn và xin tạm biệt, hẹn gặp lại.